Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1031. Sự thật thế 6 Diệp gia. 4 Càng, như thế đồng thời, Mông San San bên kia cũng nhận được điện thoại. Tiếp hoàn điện thoại sau, Mông San San trên mặt biểu tình theo kinh ngạc biến thành mừng rỡ. Hảo, hảo, giúp ta cảm ơn Trần Thiếu. Nàng nói hảo sau một lúc lâu sau, mới cắt đứt điện thoại. Sau đó ý cười trong suốt nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Diệp tỷ, thật sự ngượng ngùng, ta liền tối hôm qua cùng Trần ít nhất một chút. Không nghĩ tới Trần Thiếu thế nhưng không để ý cấp các ngươi này 2 năm tình phân. Đem điều này nữ nhân vật chính cho ta, ngươi sẽ không sinh khí đi. Nói xong sau, Mông San San không bao giờ nữa xem Diệp Thiều Hoa, mang theo chính mình người đại diện cử thủ ngang ngực ly khai. Trong lúc nhất thời, còn ở lại trên hành lang những người đó cũng không từ nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Ánh mắt Lý tràn ngập khác thường, nếu như vậy, ta đây sẽ không dùng đi luyện hình thể đi. Diệp Thiều Hoa trên mặt cũng không có phát hỏa bộ dáng. Lười biếng tựa vào trên tường, nhìn về phía Khương tỷ. Khương tỷ có chút sinh khí, nàng trên thực tế vẫn là thực xem trọng Trần Tự Mân. Đối phương không bao dưỡng tiểu ngôi sao, cũng không có này hắn phú nhị đại hơi thở. Khương tỷ còn giúp quốc Trần Tự Mân không ít hồi. Nếu Diệp Thiều Hoa phải lập gia đình, Khương tỷ cảm thấy Trần Tự Mân là tốt quy túc. Khả không nghĩ tới vẽ mặt đánh nhanh như vậy, nàng áp chế trong lòng cơn tức, cười nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Không cần, đi đi, ta đây trở về ngủ. Diệp Thiều Hoa khoát tay, góc đối sắc bị thưởng chuyện tình nửa điểm nhi gợn sóng cũng không có. Khương tỷ liếc nhìn nàng một cái, cả ngày chính là ngủ, ngươi có thể hay không chuyên nghiệp một chút, ngươi như vậy như thế nào hội hồng. Diệp Thiều Hoa hướng nàng dơ dơ lên chính mình di động. Mặt trên vi bác thượng 5.000 nhiều vạn fan cấp nàng xem. Khương tỷ, ngươi quản cái này gọi là không hồng. Khương tỷ, được rồi ngươi trở về ngủ đi, Khương tỷ khí đến không được. Xua tay thập phần ghét bỏ làm cho Diệp Thiều Hoa trở về ngủ. Không có quang cho dù, ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm này hắn đạo diễn, nghe nói ngụy đạo gần nhất ở liên hệ vạn. Thần Thương Khung tác giả, muốn bắt nó thay đổi thành điện ảnh. Khương tỷ ngươi chú ý một chút, trợ lý cũng tức giận thực. Nghe được Khương tỷ mà nói, bỗng nhiên nói một câu chính mình nghe được cười nói tin tức. Vạn Thần Thương Khung là nhất bộ tự mang fan tiểu thuyết. Vòng luẩn quản lý không biết bao nhiêu nhân ở đánh này bộ IP chủ ý. Bất quá đều 1 năm, còn không ai có thể định ra đến. Khương tỷ hiển nhiên cũng nghe nói qua, nàng sờ sờ cằm, nếu ngụy đạo thật sự lấy đến trao quyền, Thiều Hoa, ta cảm thấy ngươi chính là lượng thân làm theo yêu cầu nữ chủ. Bất quá chuyện này còn không xác định, Diệp Thiều Hoa trực tiếp xoay người. Không có việc gì ta liền đi trở về, đi thôi đi thôi. Khương tỷ lười cùng nàng hơn nữa, chờ Diệp Thiều Hoa trở về sau, Khương tỷ mới bình tĩnh sắc mặt. Đối bên người trợ lý nói, người đi cha cha, Trần Thiếu gần nhất vài ngày là chuyện gì xảy ra, trợ lý lập mã đi thăm dò. Mà Khương tỷ nhìn Diệp Thiều Hoa rời đi bóng dáng, hơi hơi lâm vào trầm tư. Khương tỷ vẫn rất ngạc nhiên Diệp Thiều Hoa này nhân, nàng mang Diệp Thiều Hoa 2 năm, đối phương lười nhác không hơn tiến, cố tình fan còn phi thường ăn nàng này một bộ, này năm sau Khương tỷ lấy ra Diệp Thiều Hoa tính nết. Đối phương cái gì đều nhìn xem thực đạm, là tối trọng yếu là ít để ý chính mình sinh tử. Kia ánh mắt tựa hồ trang không đi vào bất luận kẻ nào. Có đôi khi Khương tỷ cảm thấy Diệp Thiều Hoa cơ hồ ngăn cách. Lúc trước vì chụp diễn, sinh sôi ngao gia vị xuất huyết, nếu không kia một lần nháo rất lớn, Khương tỷ không biết Diệp Thiều Hoa thân thể đã vậy còn quá hư. Cho nên sau lại vô luận đi đâu, Khương tỷ đều đã mang theo giữ ấm chén giữ ấm dũng. Diệp Thiều Hoa không cần thân thể của chính mình, Khương tỷ nhìn lại là có chút đau lòng. Chính là lúc này đây trở về, Khương tỷ tựa hồ thấy được Diệp Thiều Hoa có cái gì không giống với. Hơn nữa kia ánh mắt, hơn một tia ánh sáng, không hề là như trước kia bên kia trống rỗng đến không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Sao sao như thế đồng thời, kinh thành Diệp gia nhà cũ lầu hai thư phòng, Diệp lão gia nhìn thuộc hạ tư liệu, này thật là nhị nha đầu. Chúng ta đối lập vài biến, Diệp Phong nhìn tư liệu thượng minh diễm nữ hài tử, thấp giọng nói, lần trước nàng vị xuất huyết đi bệnh viện, chúng ta tìm làm sao thầy thuốc lấy đến của nàng DNA. Làm ba lượt đối lập, đều không có sai, hảo, hảo, Diệp lão gia không được gật đầu, không nghĩ tới năm đó kia sự kiện sao, nhị nha đầu còn sống, nàng hiện tại ở nơi nào. Cũng không biết mấy năm nay có hay không chịu khổ, Diệp Phong nghe được lão gia tử những lời này. Mày ninh một chút, sau đó thấp giọng nói. Nàng hiện tại đang ở hình thành giải trí, là một cái diễn viên. Lão gia tử bị này hai chữ ngây ngẩn cả người. Bất quá ngay sau đó thở dài một hơi. Nguyên bản ta nghĩ, đời này chúng ta Diệp gia đều phải thua thiệt nhị nha đầu. Hiện tại có thể tìm được nàng đều là lên trời phù hộ. Diễn viên cũng không có gì sự. Diệp gia cũng không kém nàng kia khẩu cơm ăn, nói là như thế này nói. Chuyện này ta còn không có nói cho nàng mụ mụ. Diệp Phong thấp giọng nói. Cũng còn không có nhận thức nàng. Dù sao năm đó kia sự kiện, ta sợ nàng, nhiều như vậy năm trôi qua, nàng làm sao còn nhớ rõ. Diệp lão gia tử nghe được Diệp Phong mà nói, trầm mặc sau một lúc lâu, đem nàng tiếp trở về đi, này 17 năm nàng cũng không biết như thế nào quá. Khẳng định là bị không ít khổ, 17 năm trước. Diệp gia nhị tiểu thư mất tích, Diệp gia tìm một năm sau, đều cảm thấy nhỏ như vậy đứa nhỏ đã sớm đã chết. Vốn không có sẽ tìm ăn đi nhưng mà ai cũng thật không ngờ. 17 năm sau, nàng hội chính mình xuất hiện ở Diệp gia trước mắt, ta cũng vậy nghĩ như vậy. Diệp Phong nói tới đây thời điểm, ánh mắt đỏ hồng, ba, ta cũng tưởng hảo hảo bồi thường nàng. Đúng rồi, ta chuẩn bị làm cho Diệp rời đi tiếp nàng trở về. Diệp cách cùng hắn nhị tỷ chỉ kém nhất tuổi, khẳng định có rất nhiều cộng đồng mà nói, làm sao hội có cái gì cộng đồng mà nói. Diệp lão gia tử bất đắc dĩ lắc đầu, cách nhi ở quân khu lăn lộn nhiều như vậy năm, đừng nói nhị nha đầu, cho dù ngươi cùng cách nhi cũng nói không đến cùng nơi đi thôi. Bất quá bọn họ bạn cùng lứa tuổi, làm cho cách nhi đi tiếp hắn nhị thì cũng không có gì, Diệp Phong nghe được Diệp lão gia tử nói. Cũng cười, những lời này nhưng thật ra đúng vậy, chính hắn không nói chuyện. Đó là dính lão gia tử quang mới có hiện tại địa vị. Đại nữ nhi kế thừa nàng mụ mụ trí tuệ, tuy rằng không thích quân sự, nhưng là thủ hạ tập đoàn cũng là khai sinh động, còn kế thừa Diệp gia nhân huyết thống. Tuổi còn trẻ ngay tại quân khu bộc lộ tài năng, Diệp Thiêu Hoa ở bên ngoài lưu lạc 17 năm, Diệp Phong không có tìm được cụ thể tư liệu, chỉ biết là Diệp Thiêu Hoa là từ nước ngoài trở về. Bằng cấp rất mơ hồ. 2 năm tiền bị tinh tham phát hiện, về nước làm ngôi sao, hắn nhị nữ nhi cùng con khả năng không có bao nhiêu đề tài. Bất quá này không ngại ngại Diệp Phong tìm Diệp rời đi tiếp nhị nữ nhi. Thông chi hoàn Diệp cách sau, Diệp Phong lại gọi điện thoại cấp chính mình lão bà. Phía trước cha thời điểm Diệp Phong liền ngồi không yên, trước mắt xác định Diệp Thiều Hoa liền cùng chính mình nữ nhi. Tái thông chi Diệp phu nhân cũng sẽ không có cái gì ô long xuất hiện. Diệp Phong có chút kích động, xoa bóp vài thứ, mới ấn đến chính xác dãy số. Sao sao trở lại thân thể của chính mình sao? Diệp Thiều Hoa có điểm không thích ứng. Rời đi tinh thành giải trí sao? Nàng ngồi vào chính mình trên xe, làm cho lái xe khai hồi chính mình ra. Đối với Mông San San thực hiện. Diệp Thiều Hoa đáy lòng nửa điểm nhi cũng sẽ không cảm thấy đổ. Hứa Văn Mặc đạo diễn điện ảnh nàng hiện tại đã muốn mau nhớ không rõ kịch tình. Cũng không biết giảng cái gì vậy. Nàng vừa trở về, rất nhiều chuyện cần hào hào xử lý một chút. Đây là công ty cấp nàng an bài phòng ở. 2 thất nhất sảnh, khoảng cách công ty rất gần. Cửa bảo an thực phụ trách, tinh thành có vài vị nghệ nhân đều ở nơi này. Diệp Thiều Hoa trở lại chính mình phòng, chôn ở chăn lý ngủ vài mấy giờ, đến muộn thượng 9 giờ thời điểm, bị một cửa tiếng chuông đánh thức. Diệp Thiều Hoa đem đầu chôn ở gối đầu Lý, ngoài cửa chuông cửa bám giết không tha. Lại qua 2 phút sau, Diệp Thiều Hoa đi mở cửa. Nàng nguyên vốn tưởng rằng ấn chuông cửa là Khương tỷ hoặc là trợ lý. Lại không nghĩ rằng mở cửa sau, thấy là một cái đứng ở cửa diện mạo thập phần tuấn mỹ thiếu niên. Đối phương bất quá 20 tuổi tả hữu niên kỳ kỳ. Mặc một thân còn chưa kịp đổi điệu quân trang, Diệp Thiều Hoa liếc hắn vai trái liếc mắt một cái. Vai trái chỗ có cái dấu thực tân. Diệp Thiều Hoa biết đối phương quân hàm hẳn là bị cố ý bắt đến đây. Tìm ai? Diệp Thiều Hoa nhéo nhéo mi tâm ni Diệp Cách đứng ở ngoài cửa. Hắn nhìn Diệp Thiều Hoa, há miệng thở dốc, tưởng muốn nói gì, lại sau một lúc lâu cũng nói không ra lời. Trên thực tế hắn đã sớm ở trên xe xem qua Diệp Phong phát tới được tư liệu. Biết hắn nhị tỷ chính là hiện tại võng lạc thượng thập phần hồng tân tấn làm hồng diễn viên. Thậm chí quân đội còn có hảo vài người là của nàng fan. Nhưng mà nhìn đến Diệp Thiều Hoa bản nhân thời điểm, Diệp Cách vẫn là bị lăng đến. Ngươi hẳn là chính là Thiều Hoa đi. Diệp Cách sau một lúc lâu không nói gì. Hắn phía sau vị kia ung dung đẹp đẽ quý giá nữ nhân hơi hơi tiến lên từng bước. Lễ phép hướng Diệp Thiều Hoa gật đầu. Trên tay là giá trị mấy trăm vạn đồng hồ. Trước kia chỉ nhớ đi qua lâu lắm. Diệp Thiều Hoa không tiếp thu thực suy nghĩ căn bản nghĩ không ra. Nhìn đến thiếu niên thời điểm nàng còn không có phản ứng lại đây. Hãy nhìn đến nữ nhân thời điểm, Diệp Thiều Hoa này cơ hồ bị nàng mai táng trí nhớ bỗng nhiên rõ ràng. Nàng thanh âm cơ hồ là có chút đạm mạc, là ta, có việc, nhĩ hảo, ta là Diệp Đồng, nữ nhân phi thường tự phụ nở nụ cười một chút, nàng xem Diệp Thiều Hoa, ánh mắt thản nhiên, của ngươi tỉ tỉ, hết chương.